Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay vẫn trong cái lịch trình tham quan chùa và đảnh lễ quý hòa thượng lớn ở tại Hàn Quốc cho quý thầy cô mà đạo tràng mới thỉnh sang để hoằng pháp đó, thì một trong những nơi chúng ta không thể quên, không đảnh lễ đó là chùa Dược Sư, hòa thượng chủ tịch Tông Hoa Nghiêm, chùa Dược Sư núi Mãn Nguyệt ở thành phố Incheon. Tại sao đây là một trong những nơi mà chúng ta không thể không đảnh lễ được? Là quý vị biết là hòa thượng trụ trì tông tông Hoa Nghiêm, trụ trì chùa Dược Sư này là người đã suốt mấy năm qua là che chở thương yêu cho Phật tử, tăng ni Phật tử Việt Nam rất là nhiều. Đặc biệt ở đây có một đạo tràng Việt Nam mà chắc quý Phật tử Việt Nam sống ở Hàn Quốc thì biết chùa này đúng không? Đó là có quý thầy chùa Hằng Pháp sang đây làm đạo, cũng ở chùa được 3-4 năm rồi. Là có đạo tràng Phật tử Việt Nam sinh hoạt ở tại thành phố này. Và chùa thì nằm ngay cái trung tâm của thành phố Incheon nữa, gần tàu xe điện ngầm, cho nên giao thông rất là thuận tiện, cho nên là Phật tử Việt Nam đến đây cũng rất là đông. Thành ra không cần phải giới thiệu thêm thì quý vị cũng sẽ biết đến chùa Dược Sư rất là nhiều. Thì sư cô thì không có trực tiếp ở chùa này bao giờ hết, chỉ có một cái giai đoạn là lúc mà cô còn học ở tiến sĩ, ở nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Đông Quốc, thì có được chùa mời để phụ trách lớp búp sen từ bi đó, lớp trẻ dạy cho các em gia đình đa văn hóa mà và các em người Hàn luôn. Gia đình đa văn hóa thì cũng ít, chủ yếu là dạy cho các em người Hàn ở tại chùa này, đó là cái lớp thiếu nhi của chùa đó. Thì khoảng 1,5 năm như vậy, nên là cũng có nhân duyên rất là sâu dày với chùa. Cô thì không trực tiếp ở chùa đây như quý thầy chùa Hoằng Pháp, nhưng mà cũng rất là tri ân hòa thượng. Tại vì mỗi lần mà chư tôn đức tăng ni Việt Nam sang là chùa đều tổ chức pháp hội cho quý thầy thuyết giảng và làm đạo ở đây được thuận lợi, là cảm niệm cái ân đức của hòa thượng rất là sâu dày. Cho nên quý thầy cô đạo tràng mình khi đến đây cũng đến đảnh lễ hòa thượng trụ trì và hòa thượng phó trụ trì. Thì đến đây ngày hôm nay là trong cái không khí là chùa đã nở hoa đào rất là đẹp quý vị, nhưng mà thời tiết lạnh lắm nha. Sư cô nghĩ là hôm nay là bao nhiêu rồi, giữa tháng 4 rồi phải không? Hôm nay là ngày 14 đó, âm lịch 14, dương lịch cũng 14, thì là phải là trời đã ấm lắm rồi. Cho nên thầy cô rất là khinh suất, mặc đồ rất là mỏng, không có chuẩn bị quần áo ấm nhiều. Nhưng mà đến đây thì lạnh khủng khiếp lắm quý vị, giờ cô vừa đi vừa rung đó. Nhưng mà lỡ rồi cho nên là chùa là đang đẹp thế này, cho nên là quay lại cho quý Phật tử biết, quý Phật tử nào mà đang ở Việt Nam mà chưa có duyên đến chùa đó, thì mình cũng mà phát nguyện nếu mà đến Hàn Quốc tham quan thì có thể ghé thăm chùa Dược Sư nha. Tại vì ân đức của hòa thượng trụ trì và phó trụ trì ở đây thì rất là sâu dày. Thôi mình đi không theo thứ tự, cứ đến cái điện nào gần nhất thì ghé vô nha quý vị. Chùa thì được thành lập năm 1935 bởi hòa thượng bây giờ thì viên tịch rồi, hòa thượng đó là khai sơn tạo tự chùa này. Thì hiện nay á là tông Hoa Nghiêm thì là cũng một trong những tông phái cũng lớn ở thành phố này, có riêng ở thành phố này thôi, và một thành phố ở miền Trung đó thì là khoảng 4 cái chùa cũng lớn lắm. Hôm nay hoa đào nó rụng đó, chết rồi, không có tập trung giới thiệu được luôn á, tại cánh hoa nó bay bay, nó đẹp quá chừng luôn. Ở dưới đất là toàn cánh hoa đào đó quý vị, không phải là rác đâu mà là cánh hoa đào đó. Ôi, cảnh rất là đẹp luôn nha. Thôi không có tập trung giới thiệu được đâu, cho nên mình đi vô lễ Phật đi. Mình đi lên chánh điện lớn và Hoa Nghiêm pháp giới đồ luôn nghe. Rồi đây là chánh điện lớn quý vị, cô rất là thích cái chánh điện này nha. Bên này á là Cực Lạc điện, còn một bên á là Đại Hùng Bảo điện. Ở đây vì rằm tháng 4 nè, mình thấy không, cho nên là chùa đã treo đèn ngũ sắc để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản rất là đẹp. Và cô rất là thích cánh điện của chùa này nha. Nó sao ta, nó không có rực rỡ, nhưng mà rất là kiểu chỉnh chu và thoáng, nhìn có một cái nét gì đó rất là trầm mặc nữa, cho nên nó là đến đây rất là thích. Ôi rất là lạnh luôn. thiệu với quý Phật tử thì chánh điện của chùa Đại Hùng Bảo Điện ha, thì thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là Đức Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, và có tranh tranh Phật ở sau mỗi tượng Phật, và có không có rực rỡ sắc màu như kiểu tông Tàu Khe là làm mấy cái hoa văn đàn tròn ở đầy những cái bệ thờ, mà rất là giản dị thôi, có những cái đèn cầu nguyện vàng như vậy, nhìn cũng rất là trầm mặc. Bên trên thì là có hoa sen này cũng là hoa sen cầu nguyện cầu an ha. Chùa có cái cách, hồi chứ quý vị mà theo dõi livestream của đạo tràng mình thì thấy là trên đạo tràng mình là có mấy cái bông sen mấy cái bông sen để trên Đức Phật như vậy, thấy không ạ? Đây đây, bên này bông sen đó là bông sen trắng để làm lễ tuần thất. Đây, những bông sen sặc sỡ ở trong chùa này đủ màu, ở trong chánh điện của mình đang thờ ở thành phố Pha Chu là do hòa thượng ở đây cho đó quý vị. Hòa thượng gửi bông sen về cho chùa mình chân đó, cho nên là đến đây rất là thương ha, rất là thương luôn. Rồi hòa thượng phó trụ trì, hòa thượng trụ trì thì trên cái tinh thần đó là sắp thì ngài cũng lớn cho nên ngài chỉ đạo chung thôi, còn những cái việc nhỏ nhỏ của sư cô bình thường hay lèo nhèo mè nheo là với hòa thượng phó trụ trì. Tuy là hòa thượng cao tuổi rồi nhưng mà từ những cái bước đi tìm đất xây chùa của mình, hòa thượng đều giúp sư cô. Trong cái nhật ký xây chùa Việt á, quý vị mà xem á thì sẽ thấy là có cái giai đoạn, có cái đoạn là tập đầu tiên là đi coi đất đó, là hòa thượng phó trụ trì ở đây đi coi đất cho sư cô đó, rất là thương. Đây là đại hồng chung, là tứ pháp khí đó, lầu chuông, thờ đại trống, đại chuông, cái khánh hình đám mây và cái mỏ gỗ hình con cá, thì là mỗi lần thỉnh tứ pháp khí này thì cầu bình an cho các loài ở trên mặt đất là đánh trống đó, các loài bay trên trời là thỉnh khánh, các loài bơi dưới nước là cái mỏ gỗ hình cá, và các loài chúng sanh ở địa ngục là thỉnh đại hồng chung, là cái ý nghĩa của tứ pháp khí. Thì đường lên trên Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ là có rất là nhiều chuông đồng quý vị, mà ở đây vui lắm, mỗi cái chuông đồng ở trên lại có một cái con trong 12 con giáp á, ví dụ như là Tý Sửu Dần Mẹo vậy đó. Chuông đồng thì khắc hình ngài Địa Tạng ha, thì chuông thì thỉnh lên để cầu bình an cho các loài chúng sanh dưới địa ngục đó, ngài Địa Tạng cũng ước nguyện là độ tận chúng sanh ha. Đây, ở đây là chùa là theo tông Hoa Nghiêm quý vị, nãy sư cô có giới thiệu đúng không ạ? Nên là trên cái vị trí cao nhất rất là đẹp ở chùa thì có một cái nét rất là đặc biệt, Kim Luân Bảo Điện ha, một cái điện thờ nhỏ xinh xắn đáng yêu không? Kim Luân Bảo Điện. Còn Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ thì ở quý vị nào mà đã hình như cô chưa bao giờ giới thiệu cái Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ này, thôi để giới thiệu chút xíu nha. Ai mà đã đi tham quan Hải Ấn Tự, tức là Haeinsa là chùa tượng trưng cho Pháp Bảo Tự của Hàn Quốc, thì sẽ thấy là tại Haeinsa cũng có một cái Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ, và cái Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ thứ hai rất là nổi bật là ở tại chùa Dược Sư Tông Hoa Nghiêm này. Tương truyền là đại sư cao tăng của Hàn Quốc, là đương thời cái thời mà cực thịnh của Phật giáo Hàn Quốc đó, khi ấy thì đại sư đi sang Trung Hoa để mà du học, thì ngài chuyên về kinh Hoa Nghiêm, thì suốt 10 năm học như vậy đó, thì ngài được cái vị mà y chỉ sư của mình dạy là phải viết một cái sớ, luận sớ về kinh Hoa Nghiêm. Thì ngài đã bỏ ra mấy năm trời để viết rất là nhiều trang sách, mà viết chồng chồng kinh như vậy để luận sớ, mà sớ giải, mà viết rất là nhiều về cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó. Thì khi đi đến trình sư phụ y chỉ của mình đó, thì cái thầy đó lại dạy là bây giờ con đem ra ngoài đốt hết đi. Quý vị tưởng tượng không, ví dụ mình viết một bài báo để đăng báo thôi, hoặc là nhiều hơn, mình viết một cái bài báo khoa học, một bài báo khoa học mười mấy hai chục trang thôi, mình đã dày công rất là nhiều đúng không ạ? Hoặc là mình viết một cái luận án tiến sĩ mấy năm trời đi chăng nữa thì biết bao nhiêu công sức, tâm huyết, thậm chí máu và nước mắt trong từng trang viết của mình đúng không ạ? Một cái tác phẩm nhỏ như vậy thôi mà đã biết bao nhiêu tâm huyết rồi. Còn ngài đã bỏ gần hết cái cuộc đời của mình nghiên cứu, học và hành pháp Hoa Nghiêm, ngài viết cái luận sớ một chồng kinh như vậy, nhưng mà bị vị thầy bảo là đi đốt hết, thì mình thấy cảm giác như thế nào. Cho nên chúng ta mà xem những cái bộ phim tư liệu về Phật giáo Hàn Quốc đó, mình sẽ thấy cái cảnh là một đại sư ngồi quẹt nước mắt mà đốt từng trang kinh vậy đó, là đốt nguyên cái bộ luận sớ của mình, thì rất là buồn nhưng mà không dám cãi lời sư phụ, cho nên là ngài đốt xong hết thì mới vào thưa sư phụ là con đốt xong hết rồi. Thì cái vị hòa thượng đó mới dạy là bây giờ con đi ra ngoài coi lại coi chữ nào còn sót lại. Thì ngài mới bơi cái đống tro tàn đó đó, rồi kinh nó viết bằng giấy mà, thì khi mà bơi lại thì còn 260 mấy chữ đó là nó không cháy, tức là đốt thì nó còn sót lại, nó không cháy. Thì lúc đó vị hòa thượng mới nói là bây giờ con xếp lại 260 mấy chữ đó mới là tinh túy của kinh Hoa Nghiêm. Lúc mà cô học ở trong trường mà được nghe giảng tới đoạn này thì mình chấn động thật sự, tại vì mình thấy mình viết một chương luận án thôi mình đã dốc hết sức như nào, nếu mà giáo sư hướng dẫn cô biểu cô phải viết lại hoặc là sửa lại thôi cô đã nổi điên lên rồi. Bây giờ mình thấy là viết nguyên cái luận sớ đó và đốt hết và lượm lại 260 mấy chữ của cái bộ luận sớ đó còn lại, thì xếp thành một cái Hoa Nghiêm pháp giới đồ, tức là bản đồ để nghiên cứu về kinh Hoa Nghiêm, gọi là tinh túy của kinh Hoa Nghiêm. Thì với cái tương truyền đó, và đây là câu chuyện có thật nha chứ không phải truyền thuyết đâu nha, thì là những cái chùa mà theo, đây là Dược Sư Điện quý vị, những cái chùa mà theo tông Hoa Nghiêm đó thì là sẽ có làm cái Hoa Nghiêm pháp giới đồ như vậy, là xếp theo 260 mấy chữ còn sót lại của cái vị đây. Bọc xong thôi mình lên luôn đi ha. Ở đây mình nhìn thấy những cái chữ, thôi nhìn một lần nè. Đây chúng ta thấy đây là cái bản đồ mà của đại sư xếp lại những chữ còn sót lại sau khi đốt hết kinh đó, hết đốt hết cái bộ luận sớ của mình. Thì chỗ này là chùa Dược Sư Tông Hoa Nghiêm đã khắc lại cái mô hình đó. Sư cô sẽ đi vài vòng thôi ha, chứ mà đi hết thì chùa thường là bao giờ là mùa nào thì hoa đó thì chùa sẽ trồng hoa cho đẹp, và có những mùa là mình kết đèn ở đây đi cho nó đẹp ha. Phẩm Nhun là pháp luân á chị, đó là, quý vị, đó là pháp luân thường chuyển, ý là pháp của Phật luôn luôn được chuyển cái bánh xe pháp để đưa cái giáo pháp đi muôn phương, vân vân. Đó, chúng ta thấy từ cái bước đi của mình sẽ có những chữ khắc trên đá ha. Đây phải nói là một kỳ công, cho nên là rất là muốn giới thiệu cho quý Phật tử nào đang chưa có được đến chùa Dược Sư lần nào đó, thì mình cũng phát nguyện hôm sau mình đi Hàn Quốc thì mình ghé thăm. Thì ngoài việc mà đảnh lễ chiêm bái chùa thì mình còn có cái đạo tràng Phật tử, đạo tràng Việt Nam ở đây nữa. Giờ mình đảnh lễ quý thầy Việt Nam, quý vị mà ở gần đây mà còn chưa biết chùa thì phải tích cực nương tựa quý thầy tu học ha. Giờ quý thầy ở đây cũng rất là dễ thương, quý thầy cũng nói giỏi tiếng Hàn lắm, cho nên là nếu mình mà có con cái mình là người Hàn, mình nói tiếng Phật, không nói về kinh Phật bằng mấy cái chữ mà thuật ngữ Phật học không hiểu, thì mình nhìn đến đưa con đến nhờ quý thầy dạy dùm. Dạ, là quý thầy giảng giải cho các cháu nó hiểu được. Đây, từng chữ. Sư cô rất là thương. Hồi đó là cô chưa có đi học mấy, cô vô chùa này cô không biết cái gì đi mà vòng vòng xoay xoay cô nhức đầu lắm. Nhưng mà sau khi học và coi phim tư liệu về ngài, nãy giờ cô diễn tả thì nó ngắn gọn thôi, chưa để cái clip nó lê thê. Nhưng mà khi mà mình coi hết cái bộ phim tư liệu về cái cuộc đời mà đi học của quý ngài, rồi tới cái Hoa Nghiêm pháp giới đồ này, mình rất là xúc động ha. Ở bữa nay hoa đào nó rụng, đi dưới cái chân mình hai bên là cánh hoa không à, nhìn thương ha, thấy sự vô thường ha. Rồi, thôi kiếm đường đi ra thôi, chứ đi nữa là tới chiều. Hôm nay chùa mình có một vị đại hòa thượng đến cúng thời kinh với lại ăn phở chay, cho nên sư cô phải nhanh chóng về chùa, thành ra có muốn lắm cũng không có dám lang thang ở đây lâu. Chiều nay hòa thượng từ nguyện ghé chùa giùm mình đó quý vị. Hòa thượng mà cô nói là Phật sống ở đây đó. Cho nên là đi đảnh lễ hòa thượng này nhưng mà phải tranh thủ về để đón hòa thượng kia. Rồi, mình trên đây là chúng ta thấy Phật A Di Đà đúng không? Thì từ cái vị trí của Phật A Di Đà là nhìn xuống toàn bộ các Hoa Nghiêm pháp giới đồ này, nhưng mà sư cô chắc sẽ không lên đâu ha. Để mình rút ngắn video lại. Ở từ cái vị trí này nhìn xuống toàn bộ các Hoa Nghiêm pháp giới đồ rất là xuất sắc. Giới thiệu qua cho quý vị. Ở đây thì chùa có khắc luôn nguyên bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây, ai không đọc được chữ Hàn thì đọc chữ Hán ha. Tệ Văn Khoảng Vui Hôm Chân Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ha. Đức Phật xuất hiện như thế nào, khắc nguyên một cái bài kinh xung quanh luôn. Rồi đến đây chúng ta thấy như thế nào ạ? Khởi cái tâm là phải học kinh Phật đúng không ạ? Ngày xưa là chư thầy chư tổ đi trước, biết bao nhiêu là công sức để mà truyền pháp cho mình, Mà bây giờ mà mình thừa hưởng cái gia tài pháp ảo mà mình không có cái thái độ trân quý pháp bảo, học hỏi và hành trì thì rất là cô phụ cái tấm lòng của quý ngài đi trước đã dành lại cho mình. Đến Hoa Nghiêm Pháp Giới Độ lần nào cô cũng rất là rưng rưng xúc động khi mà nghe lại cái cảnh một cái du học tăng nghiên cứu như vậy, để lại cho đời như vậy. Phật giáo Hàn Quốc có những cái nét son rất là đậm đà, cho nên trong suốt 1.700 năm lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thì để lại cho đất nước này rất là nhiều cái di sản. Mà đáng tiếc là bước vào cái thời kỳ hiện đại hóa ngày nay thì Phật giáo có nhiều phần đang không có theo kịp với cái xã hội phát triển về kinh tế quá là nhanh và mạnh, công nghệ thông tin vân vân, dẫn đến có nhiều cái bất cập, cho nên là giới trẻ chưa có thấy hấp dẫn với lại Phật giáo và quay lưng lại với Phật giáo thì rất là đáng tiếc ha. Cả một gia tài rất là quý báu. Ủa thầy lên Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ chưa? Khủng khiếp luôn. Không biết, chắc là chỉ có khoảng 12 độ thôi. Cô nghĩ cái thời tiết mà lạnh như vậy chắc không quá 15 độ được đâu quý vị. Khủng khiếp là lạnh. Nếu mặc ấm thì sẽ rất là thích, nhưng mà hôm nay cô thầy tưởng mùa xuân đến nơi rồi. Bởi vậy thấy hoa nở chứ chưa chắc là xuân về. Hoa tàn luôn rồi, xuân cũng chưa về. Đây là Cực Lạc Điện ha, thờ Đức Phật A Di Đà, Quán Âm và Thế Chí. Thì chúng ta vào coi sơ cái cách mà bài trí trong điện Cực Lạc thì chúng ta thấy đèn lồng cầu siêu thì thường là màu trắng ha, xung quanh có những bài vị bằng vàng rất là chỉnh chu, rất là trang nghiêm, nhìn không có đáng sợ. Thưa cho quý vị được biết là chùa Dược Sư là một trong những đạo tràng mà có các cái đại lễ cầu siêu, làm đám tuần thất cũng khá là nổi tiếng ở khu vực thành phố Incheon này. Được biết là ngoài những cái gia chủ mà cúng riêng từng đám tuần thất thì có những cái thất mà cúng chung tập thể đó, dành cho những người mà gia đình người ta không có đủ tài chính lớn á, để mà lo lễ chẳng hạn, thì là có những cái lễ cúng chung và rất giống như là làm công quả, làm giúp Phật tử gieo duyên luôn đó, rất là hay ha. Với bình dân và những người nghèo khó mà có cái nhu cầu mà làm lễ đám cho thuần túy tâm linh cho người thân mình á thì tìm đến chùa cũng rất là nhiều. Hòa thượng rất là từ bi, rất là đức độ. Ở đây có quý thầy tụng kinh giọng hay lắm. Cô đến chùa hay khoái đến giờ trưa để nghe với thầy tụng kinh. Chắc vô đây nữa rồi đi về. Bên tay phải của sư cô đây là đường lên cái đạo tràng Việt Nam, đạo tràng Phật tử Việt Nam. Chắc quý Phật tử đã rành lắm rồi đúng không? Nhớ là đến chùa thì đến đảnh lễ quý thầy Việt Nam mình, học hỏi, tu tập theo quý thầy. Đường bên bên phải là đường lên núi Mãn Nguyệt Tự. Núi cũng rất là đẹp luôn. Đúng rồi, hôm nay đúng là từ ngày Covid là các cái điện này đóng cửa, rất là tiếc quý vị. Tại vì Di Đà Điện với lại Địa Tạng Điện, hai cái điện nãy giờ mình chưa vô được đó, là hai cái điện rất rất đẹp của chùa Dược Sư này. Thờ cốt thôi nhưng mà làm rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Vừa rồi là một chút giới thiệu về chùa Dược Sư, dĩ nhiên là chưa có giới thiệu hết được những cái điện thờ chính quan trọng của chùa. Do dịch bệnh thì chùa nào cũng rất rất rất hạn chế Phật tử đến một lúc quá đông đó, cho nên có những điện đóng cửa. Nhưng mà qua đó thì mình cũng biết được quan trọng là cái vị trí của chùa, sự thành lập tông phái, những nét đặc trưng vân vân. Thì quý vị gieo một cái duyên lành, quý vị đang ở Hàn Quốc này thì cũng đến chùa đảnh lễ tu học, nhất là quý vị Phật tử Việt Nam ở gần đây thì có đạo tràng Phật tử Việt Nam là cái niềm may mắn hạnh phúc rất là lớn của mình, thì phải nương tựa quý thầy tu học. Còn quý vị mà ở các nơi khác thì khi nào mà đến Hàn Quốc thì cũng ghé chùa Dược Sư ha. Rồi kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.